Book 2 76 76 76 Biện hộ cái gì đó 2 إبداء الأسباب 2 إبداء الأسباب 2 Tại sao bạn đã không đến? لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ Tôi đã bị ốm. كنت مريضا. كنت مريضا. Tôi đã không đến bởi vì tôi đã bị ốm. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Tại sao chị ấy đã không đến? لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ Chị ấy đã bị mệt. كانت تعبانة. كانت تعبانة. Chị ấy đã không đến bởi vì chị ấy đã bị mệt. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Tại sao anh ấy đã không đến? لماذا لم يأتي؟ لماذا لم يأتي؟ Anh ấy đã không có hứng thú. لم يكن عنده رغبة. لم يكن عنده رغبة. Anh ấy đã không đến bởi vì anh ấy đã không có hứng thú. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Tại sao các bạn đã không đến? لماذا لم تأتوا؟ لماذا لم تأتوا؟ Xe hơi của chúng tôi đã bị hỏng. سيارتنا معطلة. سيارتنا متعطلة. Chúng tôi đã không đến bởi vì xe hơi của chúng tôi đã bị hỏng. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة. Tại sao họ đã không đến? لماذا لم يأتي الناس؟ لماذا لم يأتي الناس؟ Họ đã lỡ chuyến tàu hỏa. قد فاتهم موعد القطار. قد فاتهم موعد القطار. Họ đã không đến bởi vì họ đã bị lỡ tàu. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Tại sao bạn đã không đến? لماذا أنت لم تأتي؟ لماذا أنت لم تأتي؟ Tôi đã không được phép. لم يسمح لي. لم يسمح لي. Tôi đã không đến bởi vì tôi đã không được phép. لم آتي لأني لم يسمح لي. لم آتي لأني لم يسمح لي.